Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 đặc thù khen thưởng. Xâm nhập giả bị tiêu diệt sau. Năm vị đại lão rời khỏi Lora đánh cuộc đấu trường, quyền trục tỉ thí tiếp tục, Tiểu Quang Thành. Thành thơi thơi mà bay trở về. Y y tương đương, ta theo người nọ tinh thần lực. Tìm được hắn giấu đi đồ vật, Vương Diệp tinh thần rung lên. Đem đồ vật ném tới trùng sào, y tương đương, Vương Diệp mặt mày hớn hở. Vừa rồi năm vị đại lão đánh với cái kia Tam Nguyệt Chủ. Kia Tam Nguyệt Chủ cũng không có lấy ra rất nhiều ma khí chống cự. Sau khi chết vài vị đại lão cũng không ở trên người hắn phát hiện chữ vật công cụ, này nghe nói là đánh cuộc đấu trường quy củ. Vì phòng ngừa so đấu giả gian lận, trừ bỏ tất yếu ma võ, ma tinh, dược tề cùng tài liệu có thể mang ở trên người. Này đó còn đều đến trước cấp đánh cuộc đấu trường kiểm tra quá. Mặt khác đồ vật hoặc là gửi lại ở đánh cuộc đấu trường. Hoặc là ở lên sân khấu phía trước phải trước gửi lên, Tam Nguyệt Chủ khẳng định không muốn đem chính mình chữ vật công cụ gửi lại cấp đánh cuộc đấu trường. Nhưng hắn lại không thể trái với quy tắc. Kia hắn chỉ có đem chính mình chữ vật công cụ giấu ở phòng thay quần áo cùng phòng nghỉ linh tinh. Địa phương, Tam Nguyệt Chủ đi thời điểm cũng không cần lo lắng đem chữ vật công cụ lưu lại tới. Thông thường cấp bậc so cao chữ vật công cụ sẽ có tiếp thu chủ nhân triệu hoán trở về chủ nhân bên. Người công năng, đây cũng là vì phòng ngừa ở trong chiến đấu đánh rơi, trừ phi chữ vật công cụ bị người hủy diệt tinh. Thần liên tiếp, kia cái này chữ vật công cụ liền tìm không trở lại, y y. Ta còn tìm tới rồi mặt khác chữ vật công cụ, Vương Diệp tâm động vô cùng. Nhưng nghĩ đến nhân quả chi lực, chỉ có thể nhịn đau nói. Những người khác liền tính, trừ phi là cái này đánh cuộc đấu trường chủ nhân, mặt khác so đấu giả đều không thể lấy, sẽ thực phiền toái, y. Người nhát gan, Vương Diệp dầm gì, người nhát gan liền người nhát gan, hiện tại lấy nhất thời sáng, xong việc liền phải hòa táng chàng, học tập chi tâm tìm được rồi sao? Y tương đương, đang ở tìm, Vương Diệp trong mắt chuyển động. Ta hoài nghi kia đồ vật còn ở phía trước lâu đài. Không ở thư phòng, liền ở phòng làm việc cùng phòng ngủ linh tinh địa phương, bởi vì nhiệm vụ là khi đó tuyên bố ra tới. Nói cách khác chỉ cần thông quan lâu đài nhiệm vụ, là có khả năng được đến học tập chi tâm, tương phản cái này so đấu trường là thật sự so đấu. Cùng học tập hoàn toàn không quan hệ, Tiểu Quang cũng chính cảm thấy cái này so đấu trường lực phòng. Ngự quá phiền toái, làm chúng nó vô pháp hảo hảo phát huy. Nghe vậy liền rất kích động mà tỏ vẻ chúng nó phải đi về kia tòa lâu đài đi dạo, đi thôi. Đi thôi, nhớ rõ thời gian, ta cho các ngươi trở về. Các ngươi liền chạy nhanh trở về, Tiểu Quang tiếp đón thuộc hạ dọc theo cái kia rộng mở thông đạo. Gào thét mà đi, Lora Tử Tước lúc này còn không biết chính mình nào đó ảo cảnh rèn luyện chàng liền. Phải bị người dọn không? Hắn hiện tại lực chú ý đều ở đánh cuộc đấu trường bên này, ở hắn xem ra. Lâu đài bên kia chính là một đám tiểu hài tử cùng một ít cấp thấp thí luyện giả. Mà lâu đài cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Nơi đó lại có hắn ý thức phục chế thể. Hoàn toàn không cần thiết nhiều chú ý, Vương Diệp cùng mặt khác người dự thi tiếp tục cùng lâu đài. Phương diện an bài so đấu giả tiến hành so đấu, loại này so đấu cũng không thể nói hoàn toàn công. Bằng, bởi vì so đấu đối tượng thực lực không nhất định bằng nhau, nhưng có thực lực người vẫn là sẽ bày ra bản thân năng lực. Ở so đấu trường chung, người dự thi thực mau liền dựa theo mọi người thực lực cấp bậc chia làm mấy cái trình tự, thấp nhất là tứ cấp, tối cao là ngũ cấp, tam cấp cũng chưa có thể đi vào so đấu trường. Còn ở lâu đài bên kia dẫn người, mang đến sứt đầu mẻ chán, đến so đấu cuối cùng nửa giờ. Lora đem sở hữu tiến vào so đấu trường người dự thi dựa theo cấp bậc tập trung ở bên nhau. Làm cho bọn họ cho nhau so đấu. Thẳng đến quyết ra cuối cùng một người người thắng, Vương Diệp thu liễm một chút. Hắn quyển trục thực lực ở Bác Mệnh Chi Thành Chi Thức Chi Tháp khi cũng đã đạt tới lục cấp. Nhưng hắn phát hiện dự thi học sinh thực lực bình quân đều ở tứ cấp. Có thể đạt tới ngũ cấp đều cực nhỏ. Lục cấp đến bây giờ cũng chưa thấy một cái, hắn không cho rằng quyển trục tỉ thí cũng có ngoại. lệ, nếu ngũ cấp thực lực còn chưa đủ hắn lấy đệ nhất danh cũng không có gì. Hắn lần này tỉ thí thu hoạch đã cũng đủ nhiều. Chỉ cần có thể lấy cái tiền tam danh báo cáo kết quả công tác liền có thể, Vương Diệp cảm thấy chính. Mình đã thu, gặp được lục cấp so đấu giả trực tiếp tỏ vẻ không thể so. Nhưng hắn không biết, ở các giáo học sinh cập tuyệt đại đa số người xem trong mắt. Hắn quyển trục ngũ cấp thực lực cũng đủ làm người khiếp sợ, cuối cùng Vương Diệp cùng mặt khác một. Người thực lực đạt tới ngũ cấp người dự thi bị phân tới rồi cùng nhau. Bọn họ đem quyết suất đầu danh thắng phụ, Vương Diệp nhẹ nhàng đánh bại đối diện tuổi đã mãn 20 cao niên cấp sinh. Ở cuối cùng một khắc bị truyền tống ra Lora đánh cuộc đấu trường, Tiểu Quang cùng Phù Du Quang. Trùng thu được Vương Diệp triệu hoán. Cũng đuổi ở Vương Diệp bị truyền tống đi ra ngoài trước trở lại trùng sao, trước mặt mọi người vị dự. Thi sinh ra hiện tại sân khấu thượng. Toàn bộ hội trường đều vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng huýt sáo thanh. Còn có người lớn tiếng kêu nào đó người dự thi tên. Kêu Tiểu Diệp tử nhiều nhất, sở hữu người dự thi đều về trước đến các giáo ghế, Vương Diệp ở trở về. Ghế trên đường liền phát hiện dọc theo đường đi mọi người xem hắn ánh mắt không quá thích hợp, đó là một loại cái dạng gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nga. Hâm mộ, đố kỵ, sùng bái, thích. Chán ghét, những cái đó cảm tình quá phức tạp, bao gồm một ít đại nhân xem hắn ánh mắt đều quái quái, Vương Diệp mới vừa trở lại vẫn tinh ghế. Liền bắt lấy Lôi Mộc tay, thấp giọng hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mọi người đều như vậy xem ta? Lôi Mộc cảm xúc cũng thực phức tạp, hắn so Vương Diệp trở về đến sớm, đã từ mặt khác học sinh trong miệng nghe được vị kia đại đế tuyên ngôn, trùng lão cũng tới cùng hắn. Nói chuyện qua, làm hắn không cần nghĩ nhiều. Người khác hỏi hắn cái gì bảo trì trầm mặc liền có thể, Lôi Mộc đem đại đế tuyên ngôn cùng Vương Diệp nói, Vương Diệp trợn mắt há hốc mồm, chỉ cái mũi của mình. Hắn nói ta cũng là hắn người thừa kế. Này lão sắc quỷ làm cái gì đâu? Phốc, Lôi Mộc không nghĩ tới Vương Diệp trong lòng là như vậy tưởng đại đế. Đương trường cười phun, ta cũng rất muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi không phải nói ngươi có một cái quốc vương phụ thân sao? Ngươi thiên mộc chi độc cũng là ngươi quốc vương phụ thân cùng mẹ kế vương hậu sở hạ. Có thể hay không cùng chúng ta nói ngươi quốc vương phụ thân rốt cuộc là nơi nào quốc vương? Phía sau truyền đến trùng lão âm trầm trầm chất vấn thanh, Vương Diệp đặc biệt bình tĩnh mà hồi. Nga, ta chính là sử dụng một chút mộc thân thế, cho nên ngươi không có một cái quốc vương phụ thân. Trùng lão đương nhiên không phải để ý Vương Diệp hay không có một cái quốc vương phụ thân. Hắn chính là ở đậu nhà mình tiểu đồ đệ chơi, Vương Diệp ôm cánh tay. Một bộ hắn yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút bộ dáng. Qua một giây đồng hồ nói. Kỳ thật đi, ta tuy rằng không có một cái quốc vương phụ thân. Nhưng ta thật sự có một mảnh lãnh địa kế thừa. Hơn nữa kia lãnh địa cùng Ngân Nguyệt Đế quốc cũng có chút quan hệ. Ta đang nghĩ ngợi tới khi nào đi đem kia khối lãnh địa bắt lấy tới, ngươi còn có lãnh địa. Cái này vài vị sư phụ đều kinh ngạc, Vương Diệp gật đầu. Đặc biệt kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Đó là, Điên Dược Vương ở trùng sao cũng có chút đắc ý. Hắn tốt xấu cũng là có cái gì cấp Tiểu Diệp tử mặt dài sao, cái gì. Hắn truyền thừa càng dài mặt. Này không phải không hảo nói rõ sao, lại nói tương lai Tiểu Diệp tử đi kế thừa hắn lãnh địa. Thế nhân sớm hay muộn cũng sẽ biết Tiểu Diệp tử cùng hắn quan hệ, Điên Dược Vương bỗng nhiên trong. Lòng vừa động, Tiểu Diệp tử nhiều như vậy sư phụ. Hắn thêm đi vào cũng sẽ không được đến cũng đủ coi trọng. Nhưng nếu hắn trở thành Tiểu Diệp tử tổ tông đâu? Không cần huyết mạch quan hệ. Chỉ cần hắn thừa nhận Tiểu Diệp tử người thừa kế thân phận. Liền cùng cái kia đại đế giống nhau. Như vậy hắn chính là Tiểu Diệp tử tổ gia gia bối. Tiểu Diệp tử mặt khác sư phụ nhìn đến hắn cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Kỳ thật liền tính hơn nữa hắn huyết mạch cũng không thành vấn đề. Hắn nhớ rõ hắn ở lãnh địa tựa hồ còn bảo tồn một chút dùng để chứng thực huyết mạch hậu đại máu. Nếu hắn đem này đó máu dung hợp đến Tiểu Diệp tử trên người. Tiểu Diệp tử còn không phải là hắn huyết mạch sao? Về sau nói ra đi. Tiểu Diệp tử kỳ thật là hắn hậu đại. Oa ha ha ha ha. Kia nào đó lão bất tử khẳng định sẽ hâm mộ chết hắn. Mà hắn huyết mạch cũng sẽ không như vậy đoạn tuyệt. Ít nhất ở tiểu diệp tử trên người có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Điên Dược Vương càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Liền chờ buổi tối tiểu diệp tử tiến trùng sao. Hắn hảo thực thi kế hoạch. Vương Diệp cũng không tính toán cùng các sư phụ giấu giếm thiên mộc chi độc lai lịch. Chỉ là phía trước vẫn luôn không tìm được cái gì cơ hội tốt. Điên Dược Vương cũng không phải rất muốn ra tới gặp người, hắn cảm thấy chính mình quá yếu. Gặp người sẽ thật mất mặt, bất quá Vương Diệp đều đã đem kia bộ sách thuốc phục chế thư đều chuẩn bị. Tốt, liền chuẩn bị đưa cho Văn Địch sư phụ, mà đưa cho Văn Địch sư phụ. Cũng không thể không cho trùng lão cũng chuẩn bị một phần, dù sao Điên Dược Vương đối với phó bản. Nửa điểm không thèm để ý. Vương Diệp cho ai? Hắn cũng chưa ý kiến, Vương Diệp nghĩ việc này không hảo giấu giếm nữa đi xuống. Tính toán liền tại đây hai ngày tìm một cơ hội cùng vài vị sư phụ thẳng thắn. Thuận tiện cũng nói cho bọn họ, làm cho bọn họ không cần lo lắng thiên mộc chi độc. Hắn có biện pháp giải quyết, đến nỗi Điên Dược Vương có nghĩ thấy hắn vài vị sư phụ. Tắc xem Điên Dược Vương chính mình, bao gồm con nhện cận cũng là, tuy rằng Vương Diệp ngày thường cùng bọn họ nói chuyện có điểm không lớn không nhỏ, nhưng trong lòng vẫn là thực tôn trọng hai vị này. Tuyệt đại đa số sự tình đều vẫn là xem chính bọn họ ý nguyện. Hắn tuyệt không sẽ cưỡng cầu, bất quá điểm này hắn vĩnh viễn đều sẽ không nói cho Điên Dược Vương. Miễn cho này điên lão nhân cái đuôi kiều đến bầu trời đi, Lan Đạo bố trí một cái kết giới. Cùng Lôi Mộc cùng Vương Diệp nói một chút bọn họ trở thành Ngân Nguyệt Đế quốc người thừa kế lợi và hại, cùng với San Man vì cái gì phải làm như vậy tuyên cáo. Cũng tỏ vẻ nếu bọn họ không nghĩ kế thừa Ngân Nguyệt Đế quốc nói, có thể từ hắn bên này ra mặt, cùng San Man bên kia làm kết thúc. Lôi Mộc là thật không nghĩ kế thừa một quốc gia. Hắn cảm thấy chính mình không cái kia năng lực quản lý hảo một quốc gia. Cũng không cái kia nhàn tâm. Đặc biệt ở hắn tiến vào Vẫn Tinh về sau, hắn mới xem như chân chính bước vào siêu phàm giả thế giới. Mà thế giới này làm hắn thấy được càng nhiều khả năng. Tự nhiên không nghĩ đem chính mình trói buộc ở một quốc gia thượng. Vương Diệp cũng đối kế thừa một quốc gia không có hứng thú. Nếu là đời trước, có người nói với hắn hắn trở thành một cái đế quốc người thừa kế. Đừng nói đế quốc, chính là một cái lừa trứng đại tiểu quốc gia. Hắn cũng sẽ hưng phấn không thôi. Cũng nhanh chóng bắt lấy cái kia quốc gia. Từ đây vì chính mình quốc vương thân phận kiêu ngạo, nhưng Vương Diệp đã vượt qua trung nhị kỳ. Đã từng bò đến quá cao phong lại chết quá một lần, trải qua làm hắn đối quyền lực dục vọng cũng đạm tới cực điểm, cùng với vì một đoàn không liên quan người phí tâm phí lực. Hắn thà rằng đem sở hữu tinh lực đều dùng ở dưỡng trong nhà mấy cái oa trên người, hơn nữa hắn hiện tại muốn dưỡng oa đã không ngừng ba cái. Trùng lão cùng Lan Đạo, còn có Điên Dược Vương cùng Tiểu Quang cùng Tiểu Vân cùng Kim Bảo cùng bối bối Tiểu Giác bọn họ. Nào đó trình độ cũng có thể nói là hắn oa, mặc kệ là lão vẫn là tiểu nhân. Hắn khẳng định đều phải dưỡng lên. Chẳng sợ bọn họ không cần, hắn cũng có cái này nghĩa vụ. Xem hắn đều như vậy vội, còn làm cái gì đế vương? Sợ chính mình thời gian cùng tinh lực quá nhiều sao? Đế vương chi vị ta không hiếm lạ, ta liền muốn hỏi có người thừa kế phúc lợi sao? Vương Diệp đầy cõi lòng hy vọng hỏi Lan Đạo. Lan Đạo nhẫn cười, đương nhiên, làm một cái đế quốc quang minh chính đại người thừa kế, ngươi cùng Lôi Mộc tự nhiên đều có tương ứng phúc lợi. Bất quá các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu các ngươi muốn lấy phúc lợi, khá vậy đến gánh vác khởi tương ứng nghĩa vụ. Vương Diệp lập tức nói, kia tính, ta một chút đều không nghĩ thực hiện vương tử nghĩa vụ. Trùng lão hừ lạnh, không cần thực hiện nghĩa vụ, ngươi cõng cái này tên tuổi, đối San Man cùng Ngân Nguyệt Đế quốc liền có vô số chỗ tốt. Hắn dám chỉ chiếm ngươi tiện nghi, không cho ngươi nửa điểm chỗ tốt, ta tấu bất tử hắn. Văn Địch mỉm cười không nói, nhưng hắn hiển nhiên cũng là ý tứ này. Lan Đạo hiển nhiên cùng Trùng lão thương lượng quá, hắn cùng Trùng lão cũng là đồng dạng ý tứ. San Man muốn chiếm hắn đồ đệ tiện nghi, cũng đến xem hắn mấy cái sư phụ có đồng ý hay không. Lôi Mộc âm thầm cho Vương Diệp một cái tràn ngập xin lỗi ánh mắt. Lan đạo giáo thụ vừa rồi nói được rất rõ ràng. San Man sẽ làm ra như vậy tuyên cáo. Trong đó một cái mục đích chính là vì làm tiểu Diệp tử làm hắn tấm mộc. Vương Diệp căn bản liền không để bụng làm tấm mộc. Chỉ cần có chỗ tốt lấy. Liền tính không có chỗ tốt. Chỉ cần có thể giúp được Lôi Mộc. Hắn liền cam tâm tình nguyện. Mộc Mộc quá thuần túy. Người khác đối hắn hảo một chút, hắn đều hận không thể thập phần hồi báo. Mà hắn lại biết tính toán rất nhiều, hắn dùng các loại ích lợi còn có cảm tình đem Mộc Mộc một chút chói đến chính mình bên người. Mộc Mộc lại nửa điểm không phát hiện, hoặc là hắn phát hiện, lại cam tâm tình nguyện lưu lại, chỉ vì bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, tựa như hiện tại, nếu thay đổi một người. Nghe nói nguyên bản độc nhất phân người thừa kế thân phận thế nhưng lại nhiều một cái người cạnh tranh, trong lòng sẽ không có nửa điểm cách ứng. Liền tính là tấm mộc, kia cũng là chính thức người thừa kế thân phận, nhưng Mộc Mộc chỉ biết nghĩ đến San Man đại đế lợi dụng hắn, mà đối hắn áy náy không thôi. Lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn tại đây sự kiện chung có thể bắt được chỗ tốt. Càng đừng nói đố kỵ hắn. Đối hắn bất mãn, người khác xem bọn họ, chỉ đương Mộc Mộc từ hắn nơi này được đến rất nhiều. Trên thực tế hắn mới là cái kia ghé vào Mộc Mộc trên người hút máu quỷ hút máu, chẳng qua hắn hút. Không phải máu, mà là kia phân tinh thần cùng cảm tình ỉ lại, Vương Diệp ôm lấy Lôi Mộc. Cọ cọ hắn, Lôi Mộc xoa xoa hắn đầu, nhìn đến này đối huynh đệ cảm tình tốt như vậy. Ba vị sư phụ cũng yên tâm. Bọn họ cũng sợ này hai người bởi vì cái kia chó má đế vị nháo khởi mâu thuẫn tới, còn hảo này hai người đều không để bụng cái kia đế vị, cũng đều phi thường quý trọng lẫn nhau. Sân khấu thượng, võ sư tổng hội trưởng An Trạch Vân tuyên bố lần này quyển trục tỷ thí tiền 10 danh, cũng làm tiền tam danh lên đài lãnh thưởng, Vương Diệp lại lần nữa bắt được đệ nhất danh. Đối với Vương Diệp cái này thứ tự, mọi người là đã ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, vị này quyển trục sư phụ chính là vị kia quyển trục đại tông sư Lan Đạo, mà Vương Diệp thân thế công bố, cũng làm nguyên bản không ít vì hắn thiên tài khiếp sợ người lúc này cũng đều chuyển biến vì đố kỵ. Bọn họ thậm chí tự động tìm được rồi Vương Diệp còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy nguyên nhân, khẳng định là San Man đại đế vì bồi dưỡng hậu đại trả giá cực đại đại giới. Tỉ như thời gian bí cảnh, một mộng ngàn năm ma pháp linh tinh, còn có các loại thiên tài địa bảo khẳng định nhưng kính mà sử dụng, kia nói không chừng là từ thai nhi thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng. Còn không biết trải qua nhiều ít ma pháp cải tạo, nhìn nhìn lại cái kia tiểu Diệp tử sư phụ đều là người nào. Người thường có thể có được như vậy lợi hại còn nhiều như vậy sư phụ. Còn không đều là xem ở San Man đại đế mặt mũi thượng. Hừ, chưa từng nghe qua có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao? Liền tính kia ba vị lại ghê gớm. Bọn họ có thể nguyện ý cộng đồng dạy dỗ một cái đệ tử. Trừ bỏ cái này đệ tử thật sự thập phần ưu tú. Mặt khác chỗ tốt khẳng định cũng không thiếu lấy, đối với người xem thậm chí thế nhân loại này suy. Đoán, mặc kệ là Vương Diệp, vẫn là hắn vài vị sư phụ. Không ai để ý, bọn họ chi gian chân thật tình huống. Chính bọn họ biết liền hảo, bọn họ càng lười đến giải thích. Thế nhân như thế phỏng đoán, ngược lại đối che lấp tiểu Diệp tử chân thật tình huống có chỗ lợi. Song Nguyệt Blue hiệu trưởng lên đài, tuyên bố lần này các giáo đại bỉ viên mãn kết thúc, vị này tâm tình không tốt. Cũng không như thế nào vô nghĩa, thực mau liền nói tiếp. Phía dưới, từ Hiệp hội lính đánh thuê cổ tổng hội trưởng hướng đại gia tuyên bố lần này đại bỉ đặc thù khen thưởng danh ngạch, vỗ tay trở nên kịch liệt, có thể nói năm nay đại gia chờ chính là cái này. Đặc thù bí cảnh 50 năm một lần mới có thể có tiến vào tư cách, Vương Diệp còn ở phân tâm cùng trùng lão nói nhỏ, nói buổi tối đi tìm trùng lão, phải cho hắn diệt trừ đầu óc trung vệ hồn trùng, ngươi cũng nhìn đến ta ngự trùng năng lực. Cũng nhìn đến ta những mặt khác năng lực, ta tinh thần lực thật sự rất cường đại thực đặc thù. Làm ta thử xem. Cũng sẽ không hại chết ngươi. Ai nha, vì cái gì ta muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy? Lão nhân, Ngươi nếu không phải sư phụ ta, ta mới lười đến quản ngươi. Tóm lại, đêm nay ta đi tìm ngươi. Vương Diệp không cho phân trần địa đạo, cẩn thận nghe. Trùng lão trong lòng cảm động, nhưng hắn ngoài miệng mới sẽ không nói. Đem Vương Diệp đầu bẻ chính, làm hắn xem sân khấu, Văn Địch cũng nói. Cái này đặc thù bí cảnh rất quan trọng. Nếu có thể đi vào, đối với các ngươi sẽ có cực đại chỗ tốt. Năm đó ta cũng đi vào, cho nên ta mới có thể đi ở tuyệt đại đa số người phía trước. Lan đạo cũng thừa nhận điểm này, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lúc này mới biết được. Này ba vị sư phụ thế nhưng đều từng vào cái kia đặc thù bí cảnh, nhìn nhìn lại này ba vị sư phụ thành tựu, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đoan chính thái độ, cùng nhau dựng lên lỗ tai, cổ tổng hội trưởng cao lớn thân ảnh cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái quầng. Sáng, hắn vừa mới nói đến trọng điểm, ngoặc kép, trải qua thận trọng suy xét, lần này đặc thù khen thưởng danh ngạch như sau. Vẫn Tinh Tiểu Diệp Tử, Trần Tiêm, Mai Vũ Văn, Lôi Mộc, Tăng Mẫn, Nâu Lần, Song Nguyệt Bắt Đi, Siro, Lúc, Ma Nhã Đan. Vương Diệp nghe được vài cái quen thuộc tên, tỉ như Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy, Lâm Uyên Giản Học, Chiến Thú Trảm Thiên, Hải Tộc Vu Bí, còn có người khổng lồ Cự Thốn Kim, Cự Cửu Nham, Cự Hòa Đám Người, cùng với Thú Nhân Sư Bình Nguyên, Hầu Tiểu Nham cùng Hổ Phi Cung, còn có Trùng Nhân Tộc mấy cái tiểu khả ái cùng dưới nền đất tộc vài vị. Thính phòng một trận xôn xao. Chờ đến danh sách tuyên bố xong, có người đương trường đưa ra dị nghị, không phải nói chỉ biết từ trước ba gã trung chọn lựa sao? Vì cái gì có trường học liền tiền 10 danh đều bị tuyển đi vào? Thậm chí liền không dự thi học sinh cũng có bị tuyển đi vào, có tương đồng nghi vấn người không? Ít, cổ tổng hội trưởng không nhanh không chậm mà nói. Mỗi cái trường học chỉ cần có một cái hạng mục dự thi sinh đoạt được đệ nhất danh, nên giáo liền sẽ gia tăng một cái tiến vào bí cảnh tư cách. Đến nỗi gia tăng danh ngạch cho ai, tác từ nên giáo đệ trình danh ngạch, trọng tài cùng kế hoạch tổ cùng nhau quyết định, người xem ồn ào. Các giáo sư sinh càng là đối Vẫn Tinh hâm mộ đố kỵ đến đôi mắt đỏ bừng, vì cái gì? Bởi vì Vẫn Tinh liền bởi vì ra một cái tiểu diệp tử, hắn một người liền cầm 4 hạng tỷ thí đệ nhất danh. Nói cách khác, Vẫn Tinh trừ bỏ bắt được tiền tam danh dự thi sinh, bọn họ còn nhiều ra 4 cái tiến vào đặc thù bí cảnh khen thưởng danh ngạch. Ở nào đó trường học chỉ có một, thậm chí liền một cái danh ngạch đều không có dưới tình huống, Vẫn Tinh lại bắt được suốt 10 cái danh ngạch, liền hỏi ngươi đỏ mắt không đỏ mắt, đố kỵ không đố kỵ. A a a, vì cái gì tiểu diệp tử không phải bọn họ trường học a? Hết chương.